Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 703, hình phạt. Phòng tra tấn bên trong, Trương Thăng nhìn hai bên mặt đều đã sưng lên thật cao tới mộ phong lưu. Suy nghĩ như vậy một người, chắc sẽ không lại phong lưu đi, nhìn như chừng 40 tuổi, như cũ có rất tốt khí chất, nho nhã lại tuấn giật, dù là đã không lại trẻ tuổi. Có thể chắc rất có thể hấp dẫn người. Huống chi còn là một nhiều tiền người. Toàn bộ Ký Châu thầm nói tiền trang. Có lẽ cũng ở nơi này trong tay người. Ban đầu lão Vô Man có thể tùy tùy tiện tiện khống chế một thành kinh tế. Cái này mộ phong lưu dĩ nhiên cũng có thể. Sở dĩ Ninh Vương còn không có nói giết hắn. Mà là cầm hắn giao cho Trương Thăng xử trí. Trương Thăng tự nhiên rõ ràng Ninh Vương điện hạ tâm ý. Ninh Vương lớn nhất vui thú à? Làm tiền, mộ phong lưu nắm trong tay thầm nói tiền trang. Nếu như có thể đào lên nói. Vậy cũng có thể chính là một khoản lớn đến ai cũng không tưởng tượng ra con số. Lần này bọn họ ở Lô huyện gặp tập kích. Quả thật tổn thất thảm trọng. Nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Lô huyện chu trưởng quỹ danh hạ tiền trang. Dạy lấy được ngân lượng đủ trang bị 30.000 quân đội. Vẫn là đầy phối như vậy trang bị. Lấy Ninh quân trang bị hoàn hảo đầy đủ hết. Có thể tưởng tượng được đây là bao lớn một khoản bạc. Nghĩ tới, mộ phong lưu nhìn Trương Thăng ánh mắt liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên đây cũng không phải là nhiều khó khăn đoán chuyện. Vì vậy hắn tự tin cười một tiếng. Ngươi đang suy nghĩ, ta trong tay nắm lớn như vậy một khoản tài sản. Nếu là có thể cũng cướp đi nói. Ninh Vương là có thể dùng khoản tiền này võ trang vô số quân đội. Trương Thăng nói. Tốt một đời người bình an. Mộ phong lưu. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Thăng nói. Nếu không đâu. Chẳng lẽ ngươi thật muốn thử một chút đình úy quân dụng cụ tra tấn. Hắn đứng dậy. Đi tới những cái kia dụng cụ tra tấn phía trước dừng lại. Có chút nhàn nhạt đắc ý nói. Ta khuyên ngươi không cần nhớ. Mặc dù ta quả thật rất muốn thử một chút. Mộ phong lưu nói. Người như vậy. Hẳn rõ ràng. Như vậy số lượng vàng bạc. Làm sao có thể sẽ nắm ở một người trong tay. Cái này là đại kỵ. Ngươi coi như cầm ngươi dụng cụ tra tấn đều dùng xấu xa. Cũng sẽ không có lấy được. Trương Thăng nói. Vậy thì. Tối thiểu có thể kiểm tra ra. Ta thiết kế ra những thứ này dụng cụ tra tấn ưu thiếu nơi nào. Bền chắc không bền chắc. Mộ phong lưu quay đầu nhìn về phía Trương Thăng. Ta đột nhiên phát hiện. Ninh Vương người bên dưới. Vậy bao gồm Ninh Vương. Còn bao gồm các ngươi vị kia cũng đình úy đại nhân. Người bình thường tựa hồ không nhiều. Ngươi coi là một cái. Trương Thăng thở dài nói. Nếu quả thật là như vậy nói. Ta ngược lại là có chút bận tâm. Hắn trở lại mộ phong lưu đối diện ngồi xuống. Chúng ta nghiêm túc nói một chút đi. Mộ phong lưu hỏi. Nói chuyện gì? Trương Thăng nói. Nói một chút thu mua lôi kéo chuyện. Mộ phong lưu nói. Ngươi là đang làm nhục ta. Trương Thăng nói. Ngươi lấy là ta nói đúng. Để cho ngươi tiếp tục thu mua lôi kéo ta. Nếu như ta là cái ý này mà nói. Quả thật giống như là đang làm nhục ngươi. Mộ phong lưu. Nếu không. Trương Thăng nói. Ta ý phải, ta có thể thử thu mua lôi kéo ngươi. Lấy ngươi biết Sơn Hà ấn tin tức nội tình. Như nguyện ý trở thành Ninh Vương ngươi. Căn cứ ngươi chứng từ. Ta là có thể đem Sơn Hà ấn đào lên càng nhiều. Mộ phong lưu nói. Ngươi quả nhiên là đang làm nhục ta. Trương Thăng nói. Ngươi có thể thử sách một ít điều kiện. Mộ phong lưu hừ lạnh. Không nói thêm gì nữa. Trương Thăng ngược lại không trách móc hắn không nói lời nào. Dẫu sao hai bên mặt cũng sưng thành cái dáng vẻ kia. Lúc nói chuyện hẳn sẽ có chút đau. Trương Thăng nói. Xác định không nói sao. Mộ phong lưu nói. Những cái kia dụng cụ tra tấn đều là Trương Đại Nhân tự mình thiết kế. Ừ, vậy thì mời Trương Đại Nhân vậy tự mình kiểm nghiệm một tí. Người dụng cụ tra tấn rốt cuộc dễ xài không tốt dùng. Mộ phong lưu nhắm mắt lại. Nếu như ta không nhịn được mà nói. Đến lúc đó nói sau chắc tới kịp. Trương Thăng ừ một tiếng. Đứng dậy phân phó nói. cho Mộ tiên sinh cũng thử một chút. Không nên gấp, Tuần Tự tiến dần, dùng những cái kia không thấy máu. Sau khi nói xong xoay người ra cửa, ta nên đi đổi thuốc. Nếu như hắn không gánh nổi, các ngươi sẽ tới kêu ta. Ừ, dưới quyền đình úy đáp một tiếng. Sau đó đi qua cầm treo trên tường dụng cụ tra tấn một kiện tháo xuống. Trương Thang trở lại trong phòng sách của mình. Đình úy quân ở giữa y quan đã đang chờ. Cho hắn vết thương đổi thuốc. Trương Thang hỏi một câu. Tảo Vân Gian thương thế như thế nào? Người đi đổi qua thuốc sao? Y quan trả lời. Tới qua Thiên Bạn Đại Nhân bên này. Nói Thiên Bạn Đại Nhân ở phòng tra tấn. Cho nên thuộc hạ đi ngay Tảo Vân Gian Đại Nhân bên kia. Đã đổi xong thuốc. Thương thế không có gì đáng ngại. Trên bắp chân xuyên qua tổn thương. Không có thương tổn được gân cốt. Trước khi tới, Ninh Vương và cũng Đình Úy Đại Nhân đi thăm hắn. Trương Thăng chậm rãi khạc ra một hơi. Có người như vậy không? Trong lòng làm sao sẽ không ấm áp. Tảo Vân Gian chỗ ở. Lý Sất hỏi qua Tảo Vân Gian thương thế sau đó. Gật đầu một cái. Thật tốt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Ta mới vừa hỏi qua. Nói ngươi hai ngày này khẩu vị cũng không tốt. Ăn không nhiều. Tảo Vân Gian vội vàng trả lời. Quả thật khẩu vị không phải rất tốt. Điện hạ không cần lo lắng. Chỉ là, Lý Sất khoát tay chặn lại. Ăn không nhiều sao được. Như vậy, sau này mỗi ngày Ngô Thẩm làm xong sau khi ăn xong. Ta an bài người đẩy ngươi đi qua. Người cùng chúng ta ăn chung. Ta ăn nhiều ít ngươi ăn nhiều ít. Tảo Vân Gian ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Cao Hy Ninh nói. Không cho phép hù dọa người. Không cho phép người uy hiếp. Lý Sất, ách, đây coi là người uy hiếp. Cao Hy Ninh nói. Bất quá nghỉ ngơi cho khỏe mau sớm bình phục là cần thiết. Ta đã nghĩ tới. Ngươi sau khi thương thế lành. Thăng là đình úy quân Thiên Bạn. Sau này ngươi muốn xen vào chuyện càng nhiều. Tảo Vân Gian ánh mắt lần nữa trợn to. Liền vội vàng nói. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ lần này mất chức trách. Không dám, Cao Hy Ninh nói. Ta định đoạt, Tảo Vân Gian ngơ ngẩn. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Hay chúng ta đi về trước. Người như có nhu cầu gì? Chỉ để ý tìm người nói chính là. Lý Sất ở Tảo Vân Gian trên bả vai vỗ vỗ. Liên quan tới chuyện ăn cơm. Tảo Vân Gian lập tức nghiêm nghị nói. Thần hạ sẽ ăn nhiều cơm. Liền, cũng không cần mỗi ngày trôi qua cùng điện hạ cùng ăn. Lý Sất nói, thật giống như rất kiên quyết. Tảo Vân Gian hơn nữa nghiêm nghị nói. Thần hạ kiên quyết, Lý Sất lắc đầu một cái. Ăn cơm có cái gì đáng sợ? Hai người rời đi Tảo Vân Gian chỗ ở. Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút. Đã đến buổi chiều, hắn cảm thấy còn có thời gian đi ra ngoài làm một chuyện. Vì vậy hỏi Cao Hy Ninh nói. Hai ta cũng đi làm chúng ta chuyện nên làm đi. Cao Hy Ninh hù được nâng hai tay lên bao bọc mình. Ngươi muốn làm gì? Lý Sất nhìn nàng, ban đầu không rõ ràng. Sau đó tỉnh ngộ lại. Sau đó vui vẻ cười to. Ngươi cái này đầu nhỏ hạt dưa bên trong. Cả ngày nghĩ đều là lộn xộn cái gì? Nói xong bước đi. Ta là nói phải ra làm chút tránh sự. Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất xoay người đi. Hừ một tiếng. Nàng vừa đi vừa mình nhỏ giọng lầm bầm nói. Những thứ này bừa bộn chẳng lẽ không nên là trong đầu ngươi nghĩ sao? Còn nói ta, ngươi phàm là nếu là suy nghĩ nhiều một chút, còn như đến phiên ta muốn sao? Lý Sất vừa quay đầu lại. Ngươi nói gì sao? Cao Hy Ninh nghiêm nghị nói. Ta nói tránh sự muốn chặt. Đông Nguyên Tiêu Cục, Gia Cát Vô Đồ ngồi ở trong sân nhìn bầu trời. Làm không có một chút tạp chất. Tốt như vậy thời tiết. Không gió không mây. Đã đưa đi mùa đông tất cả lạnh. Còn không có nghênh đón mùa hè tất cả nhiệt. Khí hậu này. Để cho người cảm thấy vô cùng thoải mái. Báo. Người thủ hạ từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Là Đông Nguyên Tiêu Cục lão bản vệ Đông Thanh. Hắn cúi người nói. Ti tòa. Sự việc đã thành. Gia Cát Vô Đồ ánh mắt hơi sáng lên. Hắn hỏi. Mộ Phong Lưu tiến vào. Vệ Đông Thanh cúi người nói. Hồi ti tòa, mới vừa nhận được tin tức. Đã bị bắt vào đình úy quân trong nha môn. Gia Cát Vô Đồ gật đầu một cái, tựa hồ là thanh tĩnh lại, thật dài khạc ra một hơi. Các ngươi cũng phải nhớ kỹ, Mộ tiên sinh lấy thân phó hiểm là vì giữ được tất cả ngươi. Vệ Đông Thanh vội vàng nói, thuộc hạ các người đều biết Mộ tiên sinh đại nghĩa. Gia Cát Vô Đồ nói, cho nên các ngươi cũng phải nhớ kỹ, ở đoạn thời gian này không muốn có bất kỳ động tác, các ti kỳ trước, nhưng không thể rời đi thuộc địa. Vệ Đông Thanh nói, thuộc hạ đã luôn mãi đã thông báo, tuyệt đối sẽ không có người cãi lại ti ngồi mệnh lệnh. Gia Cát Vô Đồ gật đầu một cái, Lâu huyện bên kia chết nhiều người như vậy, Ninh Vương nhất định sẽ thốt nhiên giận dữ. Mọi người gần đây cũng cẩn thận chút, miễn đã thành là Ninh Vương cho hả giận mục tiêu. Hắn đứng dậy, ở trong sân vừa đi động vừa nói, bất quá, chúng ta tổn thất to lớn, nhiều người như vậy cần tiền từ, nếu muốn tiền từ thì phải vận dụng đại bút bạc. Hắn nhìn về phía Vệ Đông Thanh, người bên này hóa đơn trên có thể nhúc nhích có nhiều ít? Vệ Đông Thanh cúi người, hồi ti tòa, tiêu cục làm ăn quá khó khăn, hóa đơn trên đã không có gì tiền, nếu như đi tiêu cục hóa đơn rất dễ dàng liền bị tra được. Gia Cát Vô Đồ suy nghĩ một chút, Ký Châu bên trong tiền trang, người bao lâu không có liên lạc qua? Vệ Đông Thanh nói, đại khái đã có 1.5 năm. Gia Cát Vô Đồ nói, mấy ngày nữa ngươi đi đi một chuyến, từ tiền trang bên trong lấy bạc đi ra, nơi đó bạc không cần lo lắng sẽ bị truy xét, cầm tiền từ chuyện an bài xong, nếu không rét lạnh nhân tâm, sau này thì sẽ không người có thể dùng. Vệ Đông Thanh cúi người, thuộc hạ tuân lệnh. Gia Cát Vô Đồ thở dài một tiếng, Ký Châu ngày không tốt qua, mọi người cũng chịu đựng một chịu đựng. 4 tiếng sau đó, Đình úy quân nha môn, có Đình úy đi nhanh đến Trương Thăng ngoài thư phòng bên, cúi người nói, thiên bạn đại nhân, Mộ Phong Lưu đã ngất đi 3 lần, nhưng còn không chịu nói. Trương Thăng ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, tự nhủ, lại có thể thật có thể khạng trụ, rất giỏi một người. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đi mấy bước sau dừng lại, đi bẩm báo cũng Đình úy đại nhân, ta muốn cùng nàng tiếp một món đồ. Không lâu sau, trong phòng tra tấn, Trương Thăng ở Mộ Phong Lưu trước mặt ngồi xuống, nhìn xem cái này đã cả người ướt đẫm người, cũng không phải bị nước tạt ướt, mà là bởi vì đau nhức dưới da mồ hôi, đã đem quần áo cũng ngâm ướt. Trương đại nhân dụng cụ tra tấn quả nhiên rất giỏi lắm, Mộ Phong Lưu thở hào hển nói, bất quá, ta cũng rất giỏi lắm. Trương Thăng nhún vai, vừa không có cũng thử xong, có thể không nên quá tự tin. Mộ Phong Lưu nói, vậy liền đem ngươi mạnh hơn bản lãnh, để cho ta kiến thức một tí. Trương Thăng nói, rất nhanh đã tới rồi. Đang nói, bên ngoài truyền tới lẩm bẩm thanh âm. Mộ Phong Lưu khó khăn nghiêng đầu đi ngoài cửa nhìn xem, vì vậy thấy được một đầu to lớn heo rừng, thần điêu nói nhỏ phun đi tới cửa, cún con ở nó sau lưng đứng, như cũ cao ngạo. Dư Cửu Linh đi vào, cười hỏi, cũng Đình úy đại nhân nói, người cần giúp. Trương Thăng đứng lên nói, Dư tướng quân, đúng là cần. Dư Cửu Linh đưa tay một cái, cún con bay đến hắn trên cánh tay. Hắn trên cánh tay quấn thật dày ra, để ngừa bị cún con móng nhọn bắt phá. Dư Cửu Linh ở Mộ Phong Lưu đối diện ngồi xuống, đồng tình nói, chuyện này không thể trách ta, muốn trách thì trách Trương Thăng, là hắn nghĩ ra được, cho nên một hồi chửi đồng thời điểm, người mắng hắn. Mộ Phong Lưu cười nhạt, ta lại sợ cái gì? Dư Cửu Linh nói, lại thứ khoác lác. Hắn để cho người cầm Mộ Phong Lưu cánh tay kéo lên, sau đó dùng tiểu đao phiến xuống một miếng thịt. Mộ Phong Lưu đau mặt đều vặn vẹo một tí. Dư Cửu Linh cầm cái này một miếng nhỏ thịt đưa cho cún con, cún con ngậm lên miệng run mấy cái, sau đó nuốt xuống. Mộ Phong Lưu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Dư Cửu Linh hạ đao thứ hai, Mộ Phong Lưu lập tức vừa muốn đem cánh tay rút trở về, làm sao căn bản không làm được. Đao thứ hai lại phiến xuống một miếng nhỏ thịt, lần nữa đút cho cún con. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút nói, thật giống như có chút phiền toái, Hắn cầm cánh tay đi về trước duỗi. Cún con, ngươi tự mình ăn đi. Ta ngại phiền toái. Cánh tay đến gần Mộ Phong Lưu. Mộ Phong Lưu liền thấy. Vậy chỉ chuẩn ánh mắt. Đang nhìn hắn ánh mắt. Không muốn. Mộ Phong Lưu gào thét một tiếng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.